Chương 57, sau cùng cảnh cáo. Loạn ăn cái gì là không phải hảo chặt đã sớm biết đạo lý này, nói thí dụ như lần kia cùng xa nạ trao đổi thân thể, kết quả hắn vị này yêu sâu đậm nữ nhi kiêm người yêu, cư nhiên dùng hắn còn không có khôi phục thân thể ăn đại lượng kem, đồng thời sắp tới đem đau bụng phút chốc đem thân thể điều đổi lại, kém chút để hắn rơi vào nhân sinh lớn nhất khuất đủ. Lúc này đây tuy là không phải khuất đủ, thế nhưng cũng không kém. Ở thuận lợi lấy trộm vợ rẻ ở ra nạ hoàng kim kiếm, lại dùng bên ngoài đâm vào trái tim sau. Vợ rẻ ở ra nạ thân thể bắt đầu chậm rãi tan vỡ, hóa thành vô số quang chi lồm đốm, tụ vào trong cơ thể hắn. Cảm thụ được vợ rẻ ở ra nạ thần lực chậm rãi chạy vào bên trong cơ thể cảm giác, chập thỏa mãn mỉm cười, lặng lặng cảm thụ được lưu vào lực lượng trong cơ thể. Đây mới là hắn đi tới cái này thế giới, chân chính ý nghĩa thi thần, tuyệt đối không thể có mặc cho Hà đại ý mới được. Hắn bê con mắt, ý thức chậm rãi tiềm vào bên trong cơ thể thần cách ở chỗ sâu trong, đem chạy vào bên trong cơ thể quyền năng cùng hỗn độn thần xếp liên hệ tới, quy phụ cho hắn thần cách chi phối. Liền giống như một máy phát điện, đem đường bộ tiếp một bộ cơ khí. Lúc này, ở ý thức của hắn bên ngoài, rừng rậm ở chỗ sâu trong lần nữa hồi tưởng lại thần vương hào mại tiếng cười. Ha ha ha ha ha. Thật là không có dùng ôi trao, vợ rẻ ở giả nạ. Không thất bại thần dĩ nhiên tại một cái sinh ra không lâu kẻm đi hòn trong tay bại trận. Câm miệng, mẹ cả vương. Đến khi hắn thành công thừa kế lực lượng của ta, sẽ đến lượt ngươi cuối cùng, ngươi chính là sẽ thua bởi ta kế thừa ta lực lượng người. Thực sự là người kỳ quái. Bại trận sau đó còn cười ngay cả trong óc đều hỏng sao quá thất lễ đi, thần vương. Chỉ là một lần bại trận mà thôi. Loại trình độ này thất bại đều không tiếp thụ được chỉ có thể nói là độ lượng vấn đề. Nghĩ đến đây là ban đầu cũng là sau cùng bại trận, cũng cảm thấy vậy cái tốt kinh nghiệm đương nhiên, là không có có lần thứ hai đấy ha ha, vợ rẻ ở giả nạ đại nhân thật là, quả nhiên chán ghét thất bại đi. Ở vợ rẻ ở giả nạ dùng lực lượng cuối cùng cùng mẹ cả hàn huyên cãi và thời khắc, một cái ngọt ngào thanh âm đột nhiên vang lên. Nha, ngươi là A-A, như vậy A-Pẹn đỏ ra. Đem tất cả mọi thứ ban tặng nữ nhân của bọn hắn ngươi tự mình hiện ra nha á á, thần vương đại nhân, đã lâu không gặp. Ta chỉ muốn ở thần cùng người đều ở đây địa phương, nhất định sẽ hiện ra. Ta nhưng là ban tặng tất cả thai ách cùng một sợi hy vọng mà nữ á cũng không phải là cái gì giật mình sự tình chứ hài tử này chính là ta mới nhi tử đi. Ha ha, đã tại tiếp thu quyền năng rồi không như vậy mời các vị đem chúc phúc cùng căm hận ban tặng đứa bé này đi đệ thất nhân kẻm tỷ hòn sở hữu nhất trẻ tuổi ma vương vận mạng hài tử này, xin đem thần thánh ngôn linh hiến cho hắn câm miệng, ma nữ ngươi mới đản sinh hài tử, ta mã sẽ đem hắn mai táng. A, được rồi. Như vậy cho ta đem chúc phúc ban tặng làm thí thần vua mà mới sinh ngươi đi ngươi là đem ta thắng lợi chi thần quyền năng xoán đoạt tới đệ nhất nhân so với bất luận kẻ nào đều mạnh hơn đi sở hữu thẳng đến cùng ta tái chiến ngày ấy, đều sẽ không thua thân thể đi chờ một chút ngươi mới vừa nói cái gì. Vẹn đỏ dạ đột nhiên, vợ rẻ ở dạ nạ cùng mẹ cả đồng thời ngây ngẩn cả người. Bởi vì trọng tâm câu chuyện quá mức lưu loát, hai vị không theo chi thần cũng không có lập tức phát giác vẹn đỏ dạ trong lời nói dị thường. Thẳng đến vợ rẻ ở dạ nạ nói ra chúc phúc, mới phát giác một cái mâu thuẫn địa phương. Đã xảy ra chuyện gì sao vợ rẻ ở dạ nạ đại nhân, mẹ cả thần vương đại nhân ngọt ngào thanh âm chủ nhân, vẹn đỏ giả nghi hoặc hỏi. Ngươi nên mới nói, đây là ngươi mới nhi tử lẽ nào trước hắn không phải kém tỷ hòn sao dĩ nhiên, cờ xạ nạt gô đủ, tại trước đây vẫn luôn là một người bình thường loại. Nói thật, ta đều không dám tin tưởng. Hắn dĩ nhiên thí sát thường thắng bất bại quân thần vợ rẻ ở dạ nã đại nhân đâu không phải, điều đó không có khả năng, ở cùng ta chiến đấu thời điểm, hắn cũng đã có thể thi triển quyền năng. Tờ rổ mẹ tờ giật lấy trộm ta dã chư hóa thân, còn có cường đại đến lực gáp hùng như lực lượng, không nhìn tiềm điện, long quyền phong, thái dương chi diễm bất tử chi khu vợ rẻ ở dạ nã cực lực cải cọ lấy. Nếu như trước hắn chỉ là một cái nhân loại, lực lượng của hắn là chuyện gì xảy ra láo hủ cũng là tận mắt nhìn thấy, thiếu niên này quả thực sở hữu quyền năng ba vị thần minh, đồng thời rơi vào trầm mặc. Rốt cuộc, đánh vỡ trầm mặc người thứ tư xuất hiện. Chắc ý thức tuy là chìm đến thần cách ở chỗ sâu trong, nhưng là thanh âm bên ngoài vẫn là có thể nghe được. Vì thu hoạch càng nhiều hơn tình báo, hắn chỉ có vẫn không có đem ý thức phản hồi bên ngoài thân. Chẳng qua là khi vợ rẻ ở dạ nạ tuân ra hắn sớm đã sở hữu quyền năng chuyện thật sau, hắn đã không cách nào nữa ẩn giấu đi. Thật là náo nhiệt à, chỉ là hơi chút ly khai một hồi, lại tới một vị mới khách nhân chập chợt mở con mắt, nhìn thoáng qua trước mắt thân ảnh đã mơ hồ vợ rẻ ở dạ nạ, sau đó di động ánh mắt. Ở vợ rẻ ở dạ nạ phía sau cách đó không xa, đứng một người mặc một bộ màu trắng đơn bạc áo đầm nữ hải tử. Tinh tế đoan trang mặt lỗ, bất quá so với việc mỹ lệ mà nói, khả ái cảm giác càng nổi bật. Thôi chắc chắc là 14 tuổi tả hữu. Có thể bởi vì nàng song đuôi ngựa kiểu tóc quan hệ, nhìn lại khiến người ta cảm thấy tương đương tuổi nhỏ. Từ nơi này khả ái mỹ nữ thân, chắc có thể làm rõ ràng cảm giác được một so với vợ rẻ ở dạ nạ cùng mẹ cả còn muốn thuần túy khí tức. Thuộc về thần khí tức ngươi chính là mang đến thai ách nữ thần vẹn đỏ dạ sao ôi chào. Thực sự là thất lễ xưng hô ai nhân ra nhưng là chính thống nữ thần đại nhân, vì cùng nhi tử gặp mặt, hôm nay mới có thể cố ý từ bất tử lĩnh vực tới được. Nhi tử ai vậy chắc chỉ nhận có thể chỉ ghét xạ vì mẫu thân của mình. Đương nhiên là nói gỗ đủ ngươi a ngươi có thể là ta nhi tử, mặc kệ mụ mụ a mủ mì a gì gì đó tùy ngươi thích tại sao gọi đều được a không thể. Đối với ta như vậy mụ mụ mà nói quá thất lễ ô hoa, cư nhiên như vậy tới sao kem cỏi nhất vẹn đỏ dạ giống như là cố ý làm bộ không cao hứng tựa như kéo dài ngữ vĩ. Khinh thị như vậy mẹ con giữa ràng buộc cũng không tốt a mâu thân của ta nhưng là tránh tông người Nhật Bản, hơn nữa cũng sẽ không so với ta tuổi trẻ. Được rồi, là nghĩa mâu á có giống người ta như vậy mặt trẻ. Trẻ nhỏ dáng không có liên hệ máu mủ nghĩa mâu, ở đất chính là mê loại cảm giác này chứ không phải kiếm được gà ta muốn đại khái coi như là trên mặt đất hạn định phạm vi cũng rất nhỏ như vậy đi liền không dứt. Chắc có thể không phải đi ra cùng vẹn đỏ dạ nói tướng thanh. Được rồi. Ta bây giờ không có thời gian cùng các ngươi lời nói nhảm, vợ rẻ ở dạ nạ, ngươi cũng nên ngoan ngoan tiêu thất vừa dứt lời, hắn một tay chộp tới vợ rẻ ở dạ nạ, bóp cổ của hắn. Trong nháy mắt, một cổ cường đại hấp lực từ chắp trong cơ thể hiện lên, theo lòng bàn tay, tham lam cắn nuốt vợ rẻ ở dạ nạ sau cùng tồn tại. Vợ rẻ ở dạ nạ một bộ phận ý thức bị hút vào chắp trong cơ thể, một cái vô biên vô tận hỗn độn không gian, lập tức xuất hiện tại trước mắt hắn. Ở nơi này hỗn độn trong không gian, là một viên giống như tinh cầu một thật lớn tử sắc tinh thể. Tinh thể tản mát ra một bàng bạc uy áp lệnh hắn cảm thấy mình bắt trước mặt Phật đối với chúng thần chi phụ một dạng, trong lòng không tự chủ được mọc lên một kính nể cùng khiêm tốn. Thường thắng bất bại quân thần rốt cuộc đáy đầu cao ngạo, lấy hành hương vậy tâm tình hướng phía tinh cầu tới gần. Đột nhiên, vợ rẻ ở dạ nạ thấy được một bộ làm hắn rung động hình ảnh. Hắn 10 cái hóa thân tạo thành luân bàn liền khảm nạm ở nơi này to lớn tinh thể chi, chiếm cứ một phần ức vạn không tới phạm vi. Như từ trong vũ trụ nhìn ra xa địa cầu, mà hắn quyền năng, liền là địa cầu một điểm bụi bặm, là như vậy hèn mọn, nhỏ bé như vậy. Đây là thần cách hắn con mắt dừng hình ảnh ở hóa thân dựa vào tinh cầu tinh thể, rốt cuộc để ý hiểu chặt cái tên này chân chính ý nghĩa. Dường như tinh cầu một thật lớn thần cách, cái này vô biên vô tận hỗn độn không gian. Còn có cái loại này bắt trước mặt Phật đối với chúng thần chi phụ vậy kính nể cảm giác. Sẽ không sai, cái này đang ở cướp đoạt chính mình quyền năng thiếu niên, căn bản liền không phải nhân loại, càng không phải kẻm tỷ họn, mà là trong ngoại giới, bị cắn nuốt hơn phân nửa vờ rẻ ở dạ nạ, đột nhiên toát ra cường liệt đích quan mang, hắn dùng lực lượng cuối cùng, đối với cái này thế giới, còn có chư thần phát ra sau cùng cảnh cáo. Chập thanh âm hơi ngừng, cổ đại ba tư quân thần. Phụng dưỡng quang chi thần mịt giặt thủ hộ giả vợ rẻ ở dạ nạ, vào thời khắc này trả.